Xin chào trường Alpha 10, chương 614, đưa đến đây thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuế Ninh nhìn A Điểm, trên lưng là một chiếc túi nặng nề phồng căng, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Gương mặt thể hiện đầy vẻ căng thẳng và lo lắng, không chút giấu giếm sự chột dạ vì đã nói dối. Nhưng nàng chỉ làm ngơ, không đáp lại lời cậu thấy vậy. A Điểm càng thêm sốt ruột, tự mình thú nhận, điện hạ. Không phải ta cố tình không nghe lời đâu. Nhưng người lại sắp đi Bắc địch rồi. Hắn kêu lên, ta không muốn quay lại phủ Huyền Sách chờ nữa. Lâu lắm trước đây, điện hạ đã giấu hắn mà lén đi Bắc địch. Nơi đó xa xôi lắm, điện hạ mất rất nhiều thời gian mới trở về. Hắn không muốn lại phải đợi rất lâu mà không thấy điện hạ. Người biết Bắc địch là nơi nào không? Lý Tuế Niêm hỏi. A Điểm lắc đầu, rồi lại gật đầu, vẻ mặt kiên định ngây thơ như trẻ nhỏ. Ta nghe người ta nói rồi, nơi đó rất nguy hiểm. Nhưng điện hạ đi đâu, nơi đó chính là nhà của A Điểm. Ta không muốn đi đâu cả, chỉ muốn theo điện hạ về nhà thôi. Đó là ý niệm đã in sâu trong lòng A Điểm từ lần đầu gặp nàng ở con đường đất nhỏ bên ngôi làng cũ kia. Vậy sao? Lý Tuế Ninh nhìn về phía trước, cao giọng nói. Được rồi, lần này, ta sẽ biến nơi ấy thành nhà của A Điểm. A Điểm mừng rỡ reo lên. Lưu Hỏa, điện hạ đồng ý mang chúng ta theo rồi. Lưu Hỏa dường như hiểu được lời hắn, ngựa hí vang, phấn khích phi nhanh về phía trước, vượt qua các tướng sĩ khác, tiến lên dẫn đầu đội ngũ như một chiến tướng đầy uy phong. Giá, Lý Tuế Hinh thúc ngựa, cười lớn, mái tóc buộc bằng châm đồng phất phơ trong ánh đêm. Thôi Cảnh cũng nhanh chóng đuổi kịp nàng, hai người sóng vai phi ngựa, dẫn quân tiến lên. Suốt dọc đường, Lưu Hỏa luôn dẫn đầu, là một chiến mã đã trải qua nhiều trận mạc. Trước khi tái ngộ chủ cũ tại bãi ngựa Phù Dung Viên, nó đã sống những tháng ngày an hưởng tuổi già, không còn phải rong ruổi xa xôi. Lý Tuế Ninh cũng không định đưa nó trở lại chiến trường. Nhưng khi điều quân từ Giang Đô đến Thái Nguyên, nó bỗng trở nên bồn chồn khác thường, nhất quyết muốn theo quân lên phương Bắc. Thường Khoát biết chuyện, cũng biết tính nết kiêu hãnh của Lưu Hỏa, hơn nữa nó còn có linh tính hơn ngựa thường. Nếu không cho nó đi, e rằng nó sẽ buồn bã đến kiệt sức mà chết. Thường Khoát thở dài, đành để nó đi vậy. Điều bất ngờ là, suốt quãng đường từ Giang Đô đến Thái Nguyên, con ngựa già ấy luôn phi ở hàng đầu, chưa từng làm chậm bước tiến của đại quân. Giờ đây, nó như một lão tướng già trung thành đầy khí phách, dẫn dắt đoàn quân vượt núi đồi. Rời khỏi Ải Quan Sơn, đại quân tiến qua gần trăm dặm cát bụi, dừng lại trước một ngã ba nơi những vách núi đá chia cắt. Khang chỉ giơ đao chỉ vào một tên tù binh Bắc địch bị trói gô, nằm trên lưng ngựa, bắt hắn dẫn đường. Khang chỉ nói bằng tiếng Bắc địch, mẫu thân của nàng, thuộc tộc Nguyệt, vốn là người Hồ nên nàng cũng mang dòng máu một nửa là người Hồ. Bình Lư và miền đông của Bắc địch chỉ cách nhau vài trăm dặm, từ nhỏ nàng đã biết đôi chút tiếng Bắc địch, nhưng trước kia thường bị giễu cợt là con gái Hồ nữ nên ít khi nhắc đến. Cải nương tử cầm thanh trường đao chỉ lần lượt vào ba ngã rẽ. Khi nàng chỉ đến lối thứ hai, tên tù binh gật đầu, nói bằng tiếng Hán. Đúng rồi, ánh mắt Khang chỉ sắc lạnh, xoay mũi đao chỉ về phía một tên tù binh khác đang nằm trên ngựa. Nhưng hắn lại chỉ đường khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên tù binh xoay lưng với nhau, trước đó không biết có kẻ khác cũng đang chỉ đường, giờ đây đồng loạt biến sắc, một tên lắp bắp. Hắn nói láo, Lý Tuế Ninh tay nắm chặt cương ngựa, giơ tay khẽ ra hiệu. Hai tên tù binh tranh cãi lập tức bị cắt cổ, máu bắn tung, thi thể bị quẳng khỏi ngựa. Rất nhanh sau đó, Thôi Cảnh cho áp giải ba tù binh khác lên trước. Các ngươi cùng trả lời, nếu có bất kỳ câu trả lời nào khác biệt, tất cả sẽ chết. Khang chỉ rút đao, cười lạnh, nhưng cũng đừng mong chết nhanh, ta sẽ chặt hết tay chân, để lại đây cho sói ăn. Lần này, ba tên tù binh vội vàng tranh nhau đáp, câu trả lời hoàn toàn trùng khớp, chỉ về lối thứ ba, khác với hướng mà hai tên đã bị giết chỉ trước đó. Khang chỉ thu đao, trước khi lên ngựa còn mạnh chân đá một cú vào tên tù binh vẫn chưa tắt thở. Trong màn đêm, gần vạn kỵ binh tiến sâu vào nội địa Bắc địch. Qua khỏi sa mạc, một vùng xanh mướt dần hiện ra trước mắt. Quân của A Sử Đức Nguyên Lợi đóng trại nơi này, một vùng đất phì nhiêu đầy cỏ nước. Tựa lưng vào núi, sông hồ đan xen chằng chịt. Cách doanh trại 10 dặm, họ chạm trán với một đội tuần tra đêm của Bắc địch. tất cả đều bị toán quân tiên phong của Nguyên Tường lặng lẽ tiêu diệt. Dòng suối nhỏ lấp lánh ánh sáng mờ ảo, bóng trăng khuyết của đêm thượng huyền tĩnh lặng in trên mặt nước. Bên bờ suối, một toán lính tuần tra Bắc địch bất chợt cảnh giác, một tên lính nắm chặt đao bên hông, quay đầu nhìn về phía đối diện bờ suối, nhưng thứ chờ đợi hắn chỉ là một mũi tên sắc bén xé toang màn đêm bay tới. Vút, tên lính phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi rồi ngã gục, những tên khác cũng lập tức bừng tỉnh, rút đao ra, nhưng mũi tên còn nhanh hơn cả lưỡi đao. Khi bọn chúng lần lượt trúng tên ngã xuống, đám cỏ lau bên kia bờ suối đột nhiên bị xé toạc, một toán kỵ binh hiện ra từ trong bóng tối, dẫn đầu là hai người vừa điều khiển ngựa vừa giương cung, theo sau là các cung thủ và lính mang nỏ. Đội kỵ binh dũng mãnh tiến vào dòng suối cạn, nước bắn tung tóe trong ánh trăng nhợt nhạt, mỗi giọt nước phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, tựa như nỗi đe dọa chết chóc ẩn trong đêm tối. Sát khí lạnh buốt lan tỏa cùng những đợt sóng nước, quét qua những bụi cây cỏ và xông thẳng về phía doanh trại Bắc địch mờ ảo dưới ánh đêm. Những tiếng kêu ngắn ngủi của đám lính tuần tra dù mắt quáng nhưng cũng đủ để cảnh báo quân doanh. Những người Bắc địch sống trên lưng ngựa, săn đuổi dưới đám cỏ, vốn nổi tiếng với sự cảnh giác như chim ưng trong vùng đất này. Nhưng họ không hề nghĩ rằng mình sẽ bị tập kích vào đêm nay. Nhớ đến hai vạn quân của tộc mình dưới trướng của Niết Nô bị quân Thịnh tiêu diệt sạch sẽ, nỗi phẫn nộ trong lòng họ trào dâng, thề phải bắt lũ quân Thịnh này phải trả giá. Trong doanh trại nhanh chóng có lính đổ ra, tiếng bước chân dồn dập hòa cùng tiếng tù và vang lên khắp nơi. Nhưng trận mưa tên dày đặc từ bên quân Thịnh đã tạm thời ngăn bước tiến của họ. Lúc này, đội kỵ binh sau lưng Lý Tuế Ninh nhanh chóng chia làm hai cánh, kéo bốn chiếc chiến xa do ba ngựa kéo tiến lên trước. Mỗi chiến xa đều trang bị một cỗ máy phóng hỏa tương tự như máy bắn đá. Lính Thịnh Quốc phân bố xung quanh, ổn định chiến xa, tiếp đó bỏ thuốc nổ vào, châm lửa, và phóng đi. Đồng thời, các cung thủ đã thay tên thường bằng hỏa tiễn có sức sát thương lớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày càng nhiều lính Bắc địch kéo ra, nhìn những vật thể giống như quả cầu lửa đang lao về phía mình, phần lớn bọn họ chẳng biết đó là gì. Chỉ đến khi quả cầu lửa rơi xuống, tiếng nổ kinh hoàng vang lên bất ngờ, khiến lính Bắc địch khiếp vía. Loại thuốc nổ này là do Thẩm Tam Miêu cùng các thợ thủ công chế tạo, được phóng đi nhờ vào cỗ máy bắn đá đã được cải tiến, gọi là phát cơ phi hỏa. Ngoài phát cơ phi hỏa, các thợ thủ công còn phát hiện ra rằng loại thuốc nổ này khi được đốt trong điều kiện kín sẽ phát nổ với uy lực lớn gấp nhiều lần so với pháo hoa. Do vậy, thứ được phóng ra không chỉ là quả cầu lửa, mà còn có những chiếc bình sành có miệng cực nhỏ chứa dầu hỏa hoặc hỗn hợp thuốc nổ và dây dẫn. Tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục vang lên, lửa cháy bùng lên nhanh chóng, khói dày đặc tỏa khắp không khí khiến người ta không mở nổi mắt. Lợi dụng lúc lính Bắc địch bị thương và hoảng loạn không thể tiến lên, bốn chiếc chiến xa tiếp tục tiến gần doanh trại, những quả cầu lửa liên tục phóng vào trại, tiếng nổ vang lên, từng dãy lều trại bốc cháy dữ dội, khói lửa ngút trời. Kinh hoàng lan ra khắp đại doanh Bắc địch, mọi người đều gào thét hỏi nhau về thứ hỏa cầu từ trên trời rơi xuống. Kia là gì? A Sử Đức Nguyên Lợi vừa mới chạy ra khỏi lều cũng đang hỏi như vậy, nhưng không ai có thể trả lời hắn. Người Hán bắt đầu chế tạo thuốc nổ và đưa vào chiến trường mới chỉ hơn 10 năm trở lại đây. Dù người Bắc địch chưa có loại thuốc nổ này, A Sử Đức Nguyên Lợi biết rằng tác dụng chính của nó là làm mồi cho lửa. Quân Thịnh khi phòng thủ thường sử dụng hỏa tiễn và dầu hỏa để tạo thành bức tường lửa, ngăn cản bước tiến của Bắc địch. A Sử Đức Nguyên Lợi đã từng chứng kiến cảnh đó nên không cho rằng thứ này đáng sợ lắm. Nhưng mà, còn thứ phi hỏa ầm ầm nổ tung kia là gì? Dựa vào mùi khói thuốc nổ trong không khí, A Sử Đức Nguyên Lợi nhanh chóng suy đoán rằng thứ vũ khí này phần lớn cũng là từ thuốc nổ chế ra. Một loại vũ khí mới lạ đột ngột xuất hiện luôn tạo ra nỗi sợ hãi lớn hơn nhiều so với sức sát thương thực sự của nó. Trong doanh trại có không ít phụ nữ Bắc địch theo quân. Ngày thường, họ phụ trách chăm sóc ngựa, nấu nướng, may vá, chưa từng ra tiền tuyến, nay bị tấn công bất ngờ, chứng kiến thứ vũ khí kỳ quái kia. Ai nấy đều sợ hãi tột độ, nhiều người la hét rằng đây là thiên thần giáng phạt. Một số nữ nhân bật khóc, khẩn cầu thần linh hãy tha thứ cho những tội lỗi mà họ đã gây ra. A Sử Đức Nguyên Lợi cố gắng trấn an, bảo với họ rằng đây chỉ là thuốc nổ chứ không phải vật thần thánh, càng không phải trừng phạt từ thần linh. Nhưng doanh trại đã rơi vào hỗn loạn chưa từng thấy, tiếng hét, tiếng khóc vang lên tứ phía, tình thế hoàn toàn không thể kiểm soát nổi. Ưu thế của một cuộc tập kích ban đêm không chỉ nằm ở yếu tố bất ngờ mà còn lợi dụng việc đối phương bị đánh thức đột ngột, tinh thần hoảng loạn dẫn đến mất trật tự, càng dễ tạo ra nỗi sợ hãi trong lòng. Những tiếng nổ ầm vang từ các quả cầu lửa rơi xuống càng khiến nỗi sợ hãi của lính Bắc địch gia tăng đến cực độ. Thôi Cảnh dẫn quân đánh vào từ phía sau doanh trại, đem theo hai chiến xa chở đầy thuốc nổ. Lý Tuế Ninh đứng từ xa quan sát ngọn lửa cùng khói đen cuồn cuộn bốc lên từ doanh trại Bắc địch, lập tức ra lệnh. Nhanh chóng lợi dụng lúc hỗn loạn, tìm nơi nhốt ngựa của bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang chỉ vừa tuân lệnh, bỗng thấy Lưu Hỏa Hí vang một tiếng rồi lao nhanh về phía trước, như thể nó cũng nghe được mệnh lệnh ấy. Lý Tuế Ninh cười bảo, theo sau Lưu Hỏa đi. Vâng, Khang chỉ ngạc nhiên, vội lên ngựa đuổi theo. Lưu Hỏa như có thể đánh hơi thấy đồng loại, phi lên phía trước dẫn đường. Khang chỉ cùng quân lính theo sau, chợt nghĩ, với thân hình và dáng vẻ của Lưu Hỏa, nó chắc chắn cũng mang dòng máu ngựa hồ. Vậy chẳng phải hành động này khiến nó như một kẻ phản bội dẫn địch vào nhà sao? Nhưng Khang chỉ nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, nàng bất giác cảm thấy như mình đang soi gương. Liền dứt khoát đập vỡ chiếc gương đó trong lòng, nàng không phải người hồ, cũng không phải người thịnh, nàng là thuộc hạ của Điện Hạ. Đã là người và ngựa của Điện Hạ thì không còn chuyện dòng máu gì nữa cả. Theo Lưu Hỏa, họ nhanh chóng tìm được chuồng ngựa. Khang chỉ bắn hạ những lính Bắc địch canh giữ hoặc định dắt ngựa chạy trốn, rồi vung đao chém đổ hàng rào quanh chuồng. Hàng rào vừa sập xuống, những con chiến mã hoảng loạn liền tung vó chạy ra, hí vang khắp nơi, nhiều con phi thẳng vào màn đêm, biến mất. Chuồng ngựa không chỉ có một nơi, dưới sự dẫn đường của Lưu Hỏa, Khang chỉ cùng đồng đội nhanh chóng giải phóng ngựa ở chuồng thứ hai. Trong lúc đó, Lưu Hỏa không hề sợ hãi mà hùng dũng lao tới. Dẫm đạp hai tên lính Bắc địch cản đường, dũng mãnh đến mức khiến Khang chỉ trố mắt kinh ngạc. Khi chuẩn bị tiến đến chuồng ngựa tiếp theo, Khang chỉ bị một nhóm quân Bắc địch chặn lại, lập tức lao vào giao chiến. A Sử Đức Nguyên Lợi nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, nhận ra trong tình huống này không còn cơ hội để phản công, liền hạ lệnh rút quân. Sự rút lui vội vã khiến họ phải bỏ lại nhiều thứ, nhưng nếu còn trì hoãn, tổn thất chỉ càng thêm nghiêm trọng. Kỷ luật của quân Bắc địch vốn không chặt chẽ như quân đội Hán, nên trước khi A Sử Đức Nguyên Lợi ra lệnh, đã có người tự ý hoặc dẫn theo người trong bộ lạc của mình chạy trốn. Khi lệnh rút lui được ban ra, quân Bắc địch ồ ạt tháo chạy. Nguyên Tường xin phép dẫn quân truy kích, Thôi Cảnh tra kiếm vào vỏ, nói. Không cần truy kích quá sâu, chỉ đuổi đến 50 dặm rồi rút về đây tập hợp. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh, Nguyên Tường dẫn quân phóng ngựa đuổi theo. Trời dần sáng, lửa tàn lụi, chỉ còn những đám khói đen lơ lửng trên bãi doanh trại hoang tàn. Thôi Cảnh ra lệnh thu gom vật tư còn lại trong doanh, chỉ giữ lại những thứ nhẹ nhàng tiện dụng cho cải nương tử và các lính mang theo. Lý Tuế Ninh ngồi trên tảng đá bên suối, Lưu Hỏa và Quy Kỳ đứng phía sau uống nước, còn nàng thì dõi mắt theo Thôi Cảnh đang bận rộn sắp xếp các công việc. Chẳng mấy chốc, Thôi Cảnh tiến lại gần, Lý Tuế Ninh mỉm cười nói. Ta ngồi đây trốn việc, cực khổ cho đại đô đốc rồi. Vị tướng trẻ khoác giáp đen dưới ánh sáng ban mai, chỉnh lại lời nàng. Điện hạ vất vả nghĩ cách trốn việc, giúp ta cảm thấy mình vẫn có chỗ hữu dụng. Lý Tuế Hinh đặt tay lên tảng đá, thư thái cười, trông không giống người sắp vào hiểm địa chút nào. Cuộc tập kích đêm nay quả là sảng khoái. Nàng nhìn về phía doanh trại tan hoang, nói, chỉ tiếc là ở đây có lẽ chỉ có 1/3 quân của A Sử Đức Nguyên Lợi. Đến đây rồi, chỉ cần nhìn vào quy mô doanh trại cũng đủ biết rằng quân số ở đây không đến 10 vạn, chắc chắn A Sử Đức Nguyên Lợi đã chia quân đóng trại. Thôi Cảnh quả quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tướng lĩnh Bắc địch khác chỉ huy, sau trận bại này có lẽ sẽ rút lui, nhưng A Sử Đức Nguyên Lợi thì không. Lý Tuế Ninh gật đầu, nhìn về hướng A Sử Đức Nguyên Lợi vừa rút lui. Huống hồ phía sau hắn còn có một vị khả hãn luôn chủ trương chiến tranh. Khả hãn Bắc địch hiện nay đang tuổi tráng niên, tham vọng không ít. Nên hắn nhất định phải chết, nếu không, chiến tranh này sẽ mãi không có hồi kết thực sự. Lần này, Lý Tuế Ninh quyết định tiến sâu vào hậu phương Bắc địch không chỉ để gây nhiễu loạn quân địch. Trước đó, nàng đã phái đường tình bí mật thâm nhập Bắc địch, Nhưng đó là một con đường đầy hiểm nguy và có phần may rủi. Nàng không thể chỉ dựa vào mỗi con đường ấy. Đã đi vào đường nguy hiểm thì nên thử nhiều cách, biết đâu sẽ có một con đường thành công. Giống như đặt cược, không thể chỉ đặt hết vào một ô. Lý Tuế Ninh nhìn về phía xa hơn, đứng lên. Thôi Lệnh An, ta phải đi rồi. Nàng quay đầu nhìn Thôi Cảnh, giọng bình thản. Trận hộ tống này ngươi đánh rất tốt, vậy tiễn ta đến đây thôi. Cuộc tập kích đêm nay là thật, thử nghiệm, phát cơ phi hỏa là thật, dọa nạt quân Bắc địch là thật, và tranh thủ cơ hội hộ tống nàng đi sâu vào nội địa cũng là thật. Chỉ khi quân A Sử Đức Nguyên Lợi rơi vào hỗn loạn, nàng mới có cơ hội thâm nhập vào lãnh thổ Bắc địch. Cách chương